cần là gì, là gì ta ơi. Mỗi sớm mai ta đứng trước gương, giảm được tay đỉnh cao rồi có đâu, được và mất lòng cũng thật trong dương. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa, anh mắt ai trong veo sớm mai. Chẳng còn những lần hơi thở gấp, ta được ôm mọi niềm khao khát. Đừng mơ được vượt tất cả và bay được xa. Yeah, nhưng ta vẫn mặc ở đây hàng bao ngày qua. Yeah, lạc lối trong thành phố đầy hối hả, chìm sâu trong cuồng quay đầy vội vã. Liệu chăng giờ đây ta có đang thực sự sống? Yeah, tìm đâu cảm giác bình yên hàng trong mong. Yeah, cần thêm những làn gió thật mát lành, cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh. Không buồn lo, hít từng hơi thật sâu, biết ngày mai sẽ đi về đâu. Bỗng cảm thấy hụt hơi, đeo một nơi dừng chân nghỉ ngơi. Muốn được thoát khỏi những cảm giác tràn trề bế tắc, muốn thấy một bầu trời xanh trước mắt, muốn được thở ra nhẹ với âu lo hàng ngày. Thứ ta cần là gì, là gì ta ơi. Mỗi sớm mai ta đứng trước gương, chạm được tới đỉnh cao rồi có đập, được và mất lòng cũng thật trong gió. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa, anh mơ lại trong veo sớm mai. Chẳng còn những lần hơi thở gấp, và được ôm mọi niềm khao khát. Dòng người qua chẳng mấy ai quen, vài người ghé đến rồi lại đi, mỏi mệt đôi chân dừng nghĩ suy. Bao bao giờ tức tối trong tim nhưng nói không ra, có mấy phút chỉ mong sao có thể nhanh về nhà. Về với những êm đềm từng nhịp thở bình yên, để chẳng phải bon chen hơn thua ngoài kia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Như bộ phim vừa bắt đầu, cần một chút gió giữa trời ngày. Nơi hoàng hôn bình yên ta quên đi những âu lo đang trên vai, chút hết đi những muộn phiền vội vã, mình bên nhau đến sớm mai. Cùng nhau nhẹ trôi niềm an lành, dù ngày mai còn bao hồi hả bụng bậm, chẳng tha lên một ai. Không gian đong để yêu thương, muộn phiền không còn vương. Lắng nghe hơi thở em lành bên trong vòng tay mai chưa thể nào buông. Bên nhau hôm nay ngày sau, vẫn thương vẫn yêu đậm sâu. Nhẹ như cơn gió mát lạnh bên trong câu hát, anh muốn yêu em dài lâu.